Lúc ấy trẫm giận dữ, bây giờ nghĩ lại, đích thật là người lão nô này một điểm trung tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.